Thập niên 70 tôi làm mê tín. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người vây xem cũng không tản đi. Thứ sáu thím chỉ vào Khương Du còn dựng thẳng ngón tay không nhúc nhích. Tường thúc, nhà đầu Khương Du này nói nửa nén hương sau đó sẽ mưa to. Chấm, nói bậy, trên đài phát thanh đều thông báo. 3 ngày gần đây không có mưa. Thẩm Thiên Tường nghiêm mặt hung dữ răn dạy thím thứ sáu một trận. Thứ sáu thím ngấp ngầy cười cười. Lần nữa nhấn mạnh, không phải ta nói, là nha đầu Khương Du này nói. Thẩm Thiên Tường ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ. Lông mày đen kịt lại nhíu chặt. Được rồi, mặt trời lớn như vậy, giống như trời mưa sao? Nha đầu Khương Du này tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Các ngươi vẫn là đi theo không hiểu chuyện. Lại hồ nháo, trừ công chúng các ngươi. Đúng, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Thật sự là một cái cớ biện giải tốt. Khương Du giơ tay sắp chết mệt mỏi âm thầm trong lòng lai một cái. Trưởng thúc thôn mặt đen này xem ra cũng không tệ lắm. Vừa nghe muốn trừ công phân. Ngay cả người phụ nữ thích trêu chọc thị phi như thím thứ sáu cũng không dám nhiều lời. Cúi đầu, vội vàng xám xịt đi ra đồng. Mới đi được vài bước, bỗng nhiên một bóng ma bao phủ, ngăn trở ánh mặt trời nóng bỏng. Thứ sáu thẩm ngẩn người. Hai bên ao nước cũng không có cây cối. Cái gì ngăn trở ánh mặt trời? Cô ngẩng đầu lên trời nhìn lên trời. Nhất thời trợn tròn mắt. Nguyên bản bầu trời vạn dặm không mây không biết từ khi nào bỗng nhiên tụ tập một đoàn mây đen. Đám mây đen này che khuất mặt trời đỏ rực, không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Đặc biệt là phía đông là nhất, một đoàn lớn áp lực, phảng phất như muốn đem bầu trời đè xuống. Những đám mây đen che khuất bầu trời. Cơn bão có lẽ thực sự đến. Cho rằng Khương Du chỉ là thôn dân nói bậy nhất thời trợn tròn mắt. Cả đám dùng thần sắc phức tạp khó tả nhìn Khương Du còn đang nằm trên mặt đất giơ tay phải. Không nhúc nhích, chẳng lẽ nhà đầu này rơi xuống nước có kỳ ngộ gì? Tuy rằng mấy năm nay trên mặt đất ồn ào muốn phá tư cũ, bãi bỏ mê tín dị đoan phong kiến, nhưng nông thôn vẫn không ít tin. Chẳng qua là từ trên mặt đất chuyển thành dưới đất, vụng trộm tiến hành, đặc biệt là phụ nữ trung niên và cao tuổi thế hệ trước. Điều này càng tin tưởng sâu sắc, cho nên lúc này mấy người thẩm đại nương cũng không đi. Quay đầu, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Khương Du. Giống như là muốn nhìn chằm chằm vào một đóa hoa. Khương Du bị bọn họ nhìn chằm chằm đến phiền chết. Những người này sao còn không đi? Tay cô thật chua xót, mắt cũng chua xót. Sớm biết như thế, vừa rồi nên nói 10 phút, cũng sớm giải phóng tay. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau đi đem bãi phơi nắng thu hoạch lúa. Giọng trầm của Thẩm Thiên Tường như một tiếng sấm rực rỡ, đánh thức mấy thím thứ sáu. So với mê tín dị đoan phong kiến, hiển nhiên là lấp đầy bụng quan trọng hơn. Nếu mưa lớn làm ướt lúa mốc hoặc vọt vào ruộng, năm nay tất cả mọi người phải ít hơn vài cân lương thực. Thứ sáu thím cũng bất chấp bát quái, dậm chân chạy, vọt trở về sân phơi nắng. Dân làng vây xem trong nháy mắt đã rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Thẩm Thiên Tường và Khương Du. Thẩm Thiên Tường cúi đầu liếc mắt nhìn Khương Du đang trạng thái dường như không tốt lắm. Mi tâm nhíu chặt, nam nữ khác biệt, hắn đi đỡ tiểu nha đầu này cũng không thích hợp. Nhưng để cô ở một mình ở đây, vạn nhất đợi một lát trời mưa to, cô còn chưa khôi phục lại. Có tốt xấu gì phiền toái này liền lớn. Ai? Thẩm Thiên Tường thở dài, nói với Khương Du, Khương nha đầu, sắp mưa rồi. Người mau đứng dậy về nhà. Cánh tay Khương Du mỏi chết. Nàng cũng nhớ tới. Nhưng thần côn này của nàng mới giả vờ bắt đầu, cũng không thể hiện tại tự đánh vào miệng. Nửa đường bỏ đi, người có thể làm thôn trưởng khẳng định không ngốc. Khương Du không dám cam đoan mình vừa đứng dậy sẽ không lộ ra sơ hở, cho nên thà rằng vất vả mình một chút, kiên trì thêm vài phút nữa, chờ mưa xuống sẽ tự nhiên tỉnh táo lại. Thấy Giang Nguyệt vẫn không nhúc nhích, Thẩm Thiên Tường lắc đầu, chắp tay sau lưng, sải bước chạy về phía bãi nắng. Cuối cùng cũng đi rồi, có thể giải phóng đôi mắt một chút. Khương Du chớp chớp mắt, Một giọt mưa to bằng hạt đậu vừa vặn rơi vào sống mũi cô. Chậc chậc, mưa này đến thật đúng lúc. Khương Du xoay người lên, lắc lắc cánh tay, chuẩn bị thừa dịp mọi người đi cấp thu. Không ai chú ý tới thời cơ của cô. Vội vàng chuồn đi, bất quá còn không đợi nàng bước chân. Trên bờ ruộng xa xa có một người phụ nữ trung niên vung khăn mặt. Một cước sâu một cước từ trong ruộng chạy tới. Vừa chạy vừa hô, Khương nha đầu, không có việc gì chứ. Chú Tường bảo ta đưa ngươi về nhà. Xong rồi, lại có một người khác không biết. Làm thế nào chúng ta có thể lừa dối nó? Không bị vạch trần, cách chương.